Chương 817, làm quen. Chương 817, làm quen hơn nữa, vô lượng đại thế giới cùng Bách Tinh Hải đại thế giới là hoàn toàn bất đồng. Bách Tinh Hải đại thế giới bất quá là mấy cái mười mấy cái tinh cầu tập hợp, mà chư thiên vạn giới bên trong đại thế giới, đó chính là từng khối to lớn đại lục, rộng lớn bát ngát, căn bản không phải mấy viên hoặc là hơn 10 khỏa tinh cầu có thể đánh đồng. Cho dù là chư thiên vạn giới bên trong nhỏ nhất đại thế giới, nó diện tích cũng phải so với Bách Tinh Hải lớn nhất tinh cầu lớn hơn mấy trăm ngàn lần không chỉ. Nguyên lai là vô lượng đại thế giới Tư Đồ Hình, tại hạ Bách Tinh Hải Lục Vũ, không môn không phái. Tư Đồ Tín nghe được Lục Vũ là Bách Tinh Hải tu sĩ, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ nói, nguyên lai là Bách Tinh Hải tu sĩ, tại hạ đối với Bách Tinh Hải thần ma di tích 10 phần có hứng thú, nhưng lại bên ngoài Bách Tinh Hải lại có cấm chế đại trận, vô pháp tiến nhập, không biết Lục Huynh có thể nói cho ta nghe một chút đi. Lục Vũ nghe xong, lại hơi kinh hãi, hắn rời đi khư thị thời điểm, thế nhưng là còn ở trong Bách Tinh Hải, vốn gặp được như vậy một khỏa tinh cầu, liền định ở chỗ này. Hảo hảo tu luyện một phen, sau đó lại phản hồi Ngọc Long Tinh, tiếp tục hắn du lịch chi lộ. Trong tinh không vô thượng không, không trái không phá y, nếu là không có đặc thù tinh bản hoặc là định vị la bàn, cực dễ dàng lạc đường, mà một khi lạc đường, đang suy nghĩ men theo đường cũ tìm về, đều cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà đến thời điểm, trên không trung có khư thị chi môn với tư cách là tọa độ, đồng thời còn có vô số tu sĩ chạy tới khư thị, ngược lại không có mấy người hội lạc đường. Thế nhưng lúc rời đi, lúc khư thị chi môn đều nhìn không đến thời điểm, trong tinh không chưa có xác định phòng theo vật, vậy thật sự muốn lạc đường. Vốn Lục Vũ lúc rời đi, chỉ là một mặt bay về phía trước, nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi và hồi phục một chút, lại không nghĩ, lần này tử lại có thể bay ra Bách Tinh Hải, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết. Bất quá hắn có khư thị chi môn, muốn trở lại lúc trước tiến nhập khư thị địa phương ngược lại dễ dàng. Bất quá địa lần đầu tiên rời đi Bách Tinh Hải, ngược lại làm cho trong lòng của hắn có vài phần mừng rỡ cùng cao hứng. Lục Vũ thấy Tư Đồ Tín này mới mở miệng liền xưng hô Lục Vũ Lục Huynh, không có chút nào bởi vì tu vi của hắn thực lực mà ảnh hưởng, thần sắc tự nhiên thành khẩn, lại không thấy trèo cao ý tứ, cũng không có khiêm tốn thái độ. Chỉ từ điểm này là có thể nhìn ra đây là một cái phi phàm nhân vật. Nghĩ đến kia vô lượng đại thế giới, Lục Vũ trong nội tâm khẽ động, hắn tại trọng sinh ban đầu, vừa bắt đầu tu luyện kiếm đạo thời điểm, liền tu luyện qua thượng cổ đại phái Vô Lượng Tông một loại kiếm pháp, tên là Vô Lượng Cửu Kiếm, cũng không biết những gì mình biết Vô Lượng Tông cùng Tư Đồ Tín chỗ kia cái đại thế giới có hay không có cái gì liên quan. Nơi này mặc dù là bình nguyên, thế nhưng năm đó thần ma đại chiến, mặc dù có đại trận phòng hộ, địa hình địa thế cũng có cải biến cực lớn. Lúc này Lục Vũ cùng Tư Đồ Tín hai người địa phương chính là tại thần ma chiến trường biên, một tòa giữa sơn núi. Vốn này khỏa vô danh tinh cầu hoang vu vô cùng, căn bản cũng không có cái gì thảm thực vật, thế nhưng đang đến gần thần ma chiến trường địa phương, cỏ cây lại tươi tốt, thậm chí chợt có thú con qua lại. Lục Vũ tuyển cái địa phương, cũng không nói nhảm, duỗi ra ngón tay một chút, một đạo kim quang bay thấp, trong chớp mắt chỗ giữa sườn núi núi đá bùn đất liền rung động, sau đó bất quá nháy mắt công phu, một tòa che kín cấm chế đỉnh nghỉ mát liền xuất hiện ở nơi này, trong đó bàn đá ghế đá đủ. Xem ra Tư Đồ đạo hữu đối với thần ma chiến trường phi thường tò mò, cũng biết không ít đồ vật. Vừa vặn gặp gỡ, không bằng lúc này tâm tình một phen, như thế nào Lục Vũ một bên nói qua, một bên lấy ra linh tiểu linh quả, thoạt nhìn đơn giản, nhưng vô luận là linh tiểu hay là linh quả, đều phi phàm tục. Tư Đồ Tín là chân chính đại tông môn xuất thân, tuy tu vi hiện giờ mới hóa thần cảnh, thế nhưng dám một mình du lịch chư thiên vạn giới, tuyệt đối không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Lúc này thấy được Lục Vũ mang lên bàn đá đồ vật, chỉ là nghe thấy được khí tức liền biết linh tiểu cùng linh quả đều là thượng phẩm. Vững chắc mong muốn đấy Tư Đồ Tín cùng Lục Vũ hai người ngồi xuống, Tư Đồ Tín nhìn bên ngoài quần quận trong sương mù loang thoáng hiện ra cảnh sắc, không khỏi cười nói, thần ma này di tích có thể nói hàng năm đều có không ít người đến vậy tìm kiếm cơ hội, mặc dù nói tuyệt đại đa số bảo vật cũng đã bị vơ vét sạch sẽ, bất quá cũng có người may mắn có thể có chỗ thu hoạch. Thế nhưng là vô số người đến chỗ này, vì cái gì đều là bảo vật vật tài phú. Nhưng không ai nghĩ tới ở chỗ này làm sơ dừng lại. Hôm nay Lục Huynh lúc này đứng một đỉnh, nghĩ đến nơi này tương lai cũng sẽ trở thành một vị trí gì thì cờ hờ cổ cũng nói không chừng đấy chứ ha ha. Tư Đồ Tín nói cuối cùng, ngược lại chính mình trước nở nụ cười, sau đó đứng dậy vòng quanh đỉnh đi một vòng, sau đó tại một cây cột đá dừng đứng lại, sau đó lấy ra một khối khéo léo lệnh bài, hướng về cột đá hơi hơi nhấn một cái, trong chớp mắt, lệnh bài kia liền do thực hóa hư, bị ấn nhập cột đá bên trong. Đợi đến Tư Đồ Tín lần nữa tay giơ lên, kia. Cột đá thoạt nhìn như cũ không hề có biến hóa. Lục Vũ lại thấy nhãn tình sáng lên, cười nói, Tư Đồ huynh thật đúng là thật hăng hái, không biết lệnh bài kia là cái gì tràn nở dê lẽ lại là cái gì bảo vật ban cho có. Tư Đồ Tín bật cười lớn nói, cũng không phải cái gì không được bảo vật, mà là ta Vô Lượng Tông nhập môn lệnh bài, tương lai nếu là có người có thể phát hiện này một cơ hội, đó chính là cùng ta Vô Lượng Tông có, nhận lấy cũng là không sao. Bất quá là hưng chỗ đến, theo tính thực hiện, cũng làm cho Lục huynh chê cười. Lục Vũ lay động đầu, không biết ở nơi nào lấy ra một cái chiếc phiến xuất ra, giống như thế tục công tử đồng dạng, khép mở đang lúc mang theo vài phần tiêu sái mà nói, đâu là bị chê cười, như thế mới là ta bị tu sĩ tính tình thật. Vốn ta còn không có nghĩ qua cái này, hiện tại ngược lại làm cho Tư Đồ huynh đoạt lấy cái trước. Bất quá này đình lúc trước dù sao cũng là tiện tay thực hiện, chúng ta rời đi, mấy trăm năm, là được có thể hủ xấu, này lại phụ Tư Đồ huynh một phen ý tốt. Cho nên ta liền đem nó tại gia cố một chút được rồi, ít nhất quy chân cảnh một chút, muốn hủy hoại đều dễ dàng mới được. Lục Vũ một bên nói qua, vừa lái mới đánh ra các loại cấm chế, do dự tốc độ quá nhanh, Lục Vũ những cái này cấm chế hào quang bay ra, trong chớp mắt hình thành một đạo cấm chế hồng lưu, đem trọn lương đỉnh bao trùm. Thế nhưng này vẫn chưa xong, hắn lại lấy ra mấy viên kim quang lóng lánh linh đan, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, tâm tính một chút phương vị địa hình, cuối cùng, trong tay 18 khỏa kim sắc linh đan trong chớp mắt bắn ra, hoặc là chui vào hư không, hoặc là chìm vào đại địa, còn có 3 khỏa trực tiếp dung nhập đỉnh nghỉ mát. Một bên nhìn một màn này, Tư Đồ Tín con mắt cũng không chớp mà nhìn. Hắn tuy tu vi chỉ là hóa thần, nhưng trên thực tế vô luận là nó xuất thân, hay là những năm gần đây ra ngoài du lịch kiến thức, đều làm ánh mắt của hắn cùng Lịch Duyệt đều vô cùng không tầm thường, cho dù là phổ thông quy chân cảnh đại đa số thời điểm cũng không bị hắn để vào mắt. Thế nhưng cái này vừa mới làm quen Bách Tinh Hải Lục Vũ, lại làm cho Tư Đồ Tín có một loại thâm bất khả trắc cảm giác thần bí. Bách Tinh Hải cùng chư thiên vạn giới ngăn cách vô số năm, hiện lộ vô cùng thần bí, thế nhưng chính là bởi vì cô lập ngăn cách, bọn họ đang tu luyện biết được trên phát triển cùng chư thiên vạn giới so sánh liền hiển lộ khác lạ. Lúc này thấy được Lục Vũ trong tay bay ra 18 khỏa linh đan, đúng, chính là linh đan, hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Thế nhưng những linh đan này lại bị hắn lấy ra đi không biết trận pháp, lại còn với tư cách là trận pháp hạch tâm, đây quả thực liền vượt ra khỏi hắn đối với trận pháp nhận thức. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể dùng linh đan tới bảy trận. Lục Vũ này 18 khỏa linh đan chính là hắn luyện chế đặc thù chiến đan. Những cái này chiến đan hiệu lực tất cả có không giống nhau, có ẩn chứa độc, có ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, lợi hại vô cùng. Những cái này chiến đan chất liệu bên trong không chỉ có linh dược, còn có các loại đặc thù mỏ kim loại vật, luận chất liệu cứng rắn trình độ, thậm chí có thể so với thông thiên linh bảo, chỉ là luận uy năng dĩ nhiên là kém không ít, bọn họ chỉ là với tư cách là trận pháp hoạch tâm cùng tiết điểm tồn tại. Tại trận pháp bố trí, bọn họ giúp nhau trong đó sẽ phát sinh lẫn nhau. Sau đó hấp dẫn thiên địa nguyên khí, tự cấp tự túc. Lại còn theo thời gian trôi qua, hấp dẫn thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều, trận pháp uy lực hội càng ngày càng mạnh. Nhất là trong đó có mấy cái chiến đan chính là Lục Vũ đặc biệt luyện chế một loại có thể thống cùng dự trữ thiên địa nguyên khí chiến đan. Lại còn theo thời gian trôi qua, tất cả này 18 khỏa chiến đan tại thiên địa nguyên khí tầm bổ, thậm chí có thể phát triển tấn cấp, cuối cùng trở thành chân chính thông thiên linh bảo đã tồn tại. Nếu là thời gian đầy đủ, trưởng thành làm thuần dương pháp bảo cũng không phải là không thể được. Bất quá vậy cần thời gian liền quá mức rất xưa. Lục Vũ cũng là thấy được Tư Đồ Tín lưu lại truyền thừa lệnh bài thời điểm, nhất thời cao hứng, trong nội tâm ý niệm trong đầu khẽ động, sinh ra như vậy một cái ý nghĩ. Rất nhiều năm trước tại Trộm Tôn bí cảnh, Lục Vũ nhìn thấy không chọn vẹn vạn cổ khuynh thiên trấn ma đại trận, bởi vì phân tích trận pháp, tại trận đạo phương diện đã phi thường lớn lĩnh ngộ, về sau lại rút ra bộ phận thời gian nghiên cứu, tại trận pháp phương diện tuy coi như không hơn đại sư, có thể đã vô cùng bất phàm. Nhất là hắn đạt được rất nhiều thượng cổ truyền thừa, trong đó lưu lại vô cùng nhiều trận đạo điển tịch đều cho hắn lĩnh hội không ít, tại toàn bộ lục gia, cũng coi là một cái không phải là trận pháp sư trận pháp đại sư. Lần này linh cơ khẽ động, lấy chiến đan làm hoạch tâm bố trí trận pháp này đúng là hắn đệ nhất đem mình tại trận đạo phương diện lĩnh hội kết quả một lần thể hiện, cho nên hiển lộ hết sức chăm chú. 18 khỏa chiến đan sau khi bố trí xong, theo Lục Vũ linh quyết một chỗ, tất cả chiến đan trong chớp mắt hóa thật là hư, hoặc dung nhập hư không, hoặc dung nhập đại địa, toàn bộ đình nghỉ mát tuy thoạt nhìn hay là xây dựng tại đây giữa sơn núi, nhưng trên thực tế, đình nghỉ mát bao gồm bốn phía phương viên trăm trượng cũng đã hình thành một cái độc lập không gian, mà cái không gian này có cùng phương này thiên địa kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Theo thời gian cùng với thiên địa nguyên khí hội tụ, loại này độc lập không gian đem cùng này phiến thiên địa hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Nếu là tương lai có người muốn phá hư đình nghỉ mát, như vậy chính là cùng này khắp thiên địa là địch. Bất quá dù vậy, Lục Vũ vẫn cảm thấy như vậy cũng không cách nào cam đoan cái này đình nghỉ mát vĩnh viễn tồn tại, hắn có thể làm chính là tận lực để cho đình nghỉ mát tồn tại thời gian càng dài. 18 khỏa chiến đan bất quá là đem đình nghỉ mát cùng thế giới này đem kết hợp, có một chút công thủ phương pháp, nhưng gặp được quy chân cảnh phía trên đại năng, nếu là cố ý muốn hủy diệt đình nghỉ mát, như vậy trực tiếp đánh nát này khỏa tinh thần, như vậy thế nào chắc chắn trận pháp cũng vô ích. Thế nhưng là nếu như muốn đem cả khỏa tinh thần đều phòng ngự, kia phòng ngự phạm vi liền quá lớn, tiêu hao thời gian tinh lực thậm chí bảo vật cùng tài liệu cũng liền rất nhiều.